Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 655, chương 656. Đứng đội, hôm nay cử hành chúng vực yến hội có thể nói là rất thành công. Đương nhiên chúng ta bệ hạ cũng không phải đơn thuần cùng chuyên gia thành lập hữu nghị quan hệ. Tỷ Can trực tiếp mở miệng nói, mà Từ Hạo Thiên tự cố uống rượu, một bộ thong dong tự tại bộ dáng. Tỷ Can tiếng nói vừa rơi xuống, liền để cho chúng vực chủ sắc mặt trở nên khó coi. Quả thật như thế, thật đúng là đủ trực tiếp. Chúng vực chủ chỉ có cười khổ. Tiễn Vạn Hải mở miệng hỏi, Thánh Đế, đây là vị nào? Ta chính là Hạo Thiên Thánh Đình Thiên Quan, phụ trách chúng vực yến hội công việc. Tỷ Can tuy nhiên thực lực không ra thế nào địa, nhưng là đối mặt 13 vực vực chủ, trên mặt không có chút nào dù là một tia một hào không được tự nhiên. Càng là không có sợ trận, bệ hạ hy vọng Hạo Thiên Thánh Đình có thể cùng các vực tiến hành thương mậu tới lui, đồng thời mở ra đã phong bế đã lâu thông thương con đường. Tỷ Can tiếp tục nói, lại làm cho chúng vực chủ nhíu mày. Hạo Thiên Thánh Đình địa vực rộng rãi, tài chính tình huống nhất định hùng hậu. Nếu như Hạo Thiên Thánh Đình thương mậu thế lực tiến vào bọn hắn các vực, rất có thể sẽ đem bọn hắn tài chính đánh. Sau cùng kết quả chính là Hạo Thiên Thánh Đình cầm trưởng khống các vực tài chính hướng đi. Cứ thế mãi, các vực muốn không biến mất cũng khó khăn. Tỷ Can không để ý đến các vực chủ biểu lộ, mà là tự mình cầm Từ Hạo Thiên kế hoạch nói ra. Thấy một màn này, Hạo Thiên Thánh Đình cường giả ngạc nhiên không thôi. Bọn hắn an vị tại 13 vực vực chủ đối diện, rất có thể nhìn thấy những này vực chủ mồ hôi đã chảy ướt lưng. Trái lại Từ Hạo Thiên dương dương tự đắc, phảng phất chuyện trước mắt không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Đây mới là một tên đế vương phong phạm. Sự tình gì căn bản không cần tự thân đi làm, có thuộc hạ hiệu lực liền tốt. Đi theo bệ hạ, có thể trở nên mạnh mẽ, có thể vang danh thiên hạ, làm người một đời, không phải liền là đồ cái này sao? Đám người nghĩ như vậy, biểu tình trên mặt càng phát kiên định. Tỷ Can không chút nào cấp chúng vực chủ mở miệng nói chuyện cơ hội, trực tiếp cầm sớm đã bịa đặt tốt yêu cầu nói đi ra. Nghe được vực chủ nhóm run rẩy không thôi. Cái này đó là liên minh hợp tác a, đây rõ ràng chính là loại khác chiếm đoạt a. Mấu chốt nhất là đối diện cái kia 13 vị đại la cảnh cường giả thủy chung nhìn bọn hắn chằm chằm. Nếu như bọn hắn có chút dị động, sẽ thân vẫn đảo tiêu. Điểm này bọn hắn tuyệt đối không dám lấy thân thí pháp. Ước chừng thời gian một nén nhang đi qua, Tỷ Can vừa rồi trình bày hoàn tất. Cuối cùng, hắn nhìn về phía vực chủ nhóm hỏi, các vị vực chủ nhưng có đáng nghi? Đây là cái gì ngữ khí? Là thương lượng sao? Đây rõ ràng là giọng ra lệnh. Bắc Minh vực vực chủ Bắc Minh Khiếu Thiên thật sự là nhịn không nổi nữa. Hắn cắn răng một cái mở miệng chất vấn. Tỷ Can Thiên Quan nói rất không tệ, nhưng là những này sẽ cho chúng ta mang đến loại nào chỗ tốt? Hạo Thiên Thánh Đình là của các ngươi hậu thuẫn, chỗ dựa, có thể che chở các ngươi. Thế nào, điều kiện này đủ chứ? Từ Hạo Thiên sắc mặt bình tĩnh nói ra. Hạo Thiên Thánh Đình bây giờ cùng thiên thế giới đã sinh ra mâu thuẫn, chấm dự định lật đổ thiên thế giới. Đến lúc đó, các ngươi còn có chỗ thương lượng sao? Từ Hạo Thiên lời trực bạch để cho chúng vực vực chủ lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Hiện tại không đứng đội, tương lai chính là địch nhân, cùng Hạo Thiên Thánh Đình làm địch nhân không có phần thắng chút nào. Chỉ có một con đường chết, các ngươi tất nhiên có thể lật đổ thiên thế giới, vì sao không hành động? Chẳng lẽ chỉ là nói một chút mà thôi sao? Bắc Minh Khiếu Thiên còn không hết hy vọng, hỏi tiếp, lời nói thật cùng các ngươi nói đi. Hạo Thiên Thánh Đình bây giờ thực lực còn có chút khiếm khuyết. Chiến lực cao cấp tuy nhiên rất mạnh, nhưng là đê đoan chiến ngọn nguồn không đủ, cũng chính là binh lực không đủ, còn chưa đủ để phát động đại quy mô chiến tranh. Từ Hạo Thiên mỉm cười nói, sao, dù cho chấm có thể phát động chiến tranh, cũng không biết hiện tại đi làm, đem các người những này bạch nhãn lang lưu tại đằng sau kiếm tiện nghi sao? Chấm cũng không phải người ngu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.